đại dương. Ngọc Khánh xin trân trọng chào đón quý khán thính giả trở lại với Ngọc Khánh và mời quý vị khán thính giả trên hai kênh YouTube và Facebook cùng với Ngọc Khánh on air ở trên hai làn sóng 98,7 MHz và 89,5 MHz được phát đi từ thành phố Aarhus, Đan Mạch. Mời quý vị cùng on air và trở lại với cuốn hồi ký của tác giả là linh mục Nguyễn Hữu Lễ. Hôm nay là phần 34, mời quý vị cùng đón nghe. Và như thường lệ, Ngọc Khánh sẽ trở lại với đoạn cuối của phần 33 để quý vị dễ theo dõi hơn. Chứng kiến bao chia lìa đời của cha con hai lần vẫy chào, chào từ giã quê hương trong hận đau. Chúng tôi phải đứng chờ khá lâu trong tâm trạng hoang mang lo lắng. Phần tôi vì đã biết rõ số phận của mình nên khi đứng ở trên bến tàu, tôi cố gắng mở to ra mắt như là muốn ghi nhận lại tất cả những hình ảnh của miền Nam thân yêu mà tôi biết là sẽ rất lâu lắm hoặc là chẳng bao giờ tôi được nhìn thấy lại. Sau khi chờ đợi chán chê, chúng tôi được lệnh bước lên tàu từng đôi một lần theo những nấc thang của chiếc thang kỳ dị do tù nhân trại Gia Rai đóng, và đã có một thời chúng tôi thắc mắc về nó. Sau khi lên tới bông tàu, chúng tôi băng qua một đoạn đường ngắn dẫn tới một ô cửa, bên trong có cầu thang bằng sắt dẫn xuống ở phía dưới. Tại đây chúng tôi được tháo còng ra, sau đó từng người một lần bước theo cầu thang hình chuông ốc chỉ vừa đủ cho một người lần mò đi xuống. Sau khi được mở còng ra, tôi quay lại nhìn toàn bộ khung cảnh bến Tân Cảng. Mặc dù trong đêm tối tôi không thấy được nhiều, nhưng tôi cố gắng ghi nhận thêm khung cảnh cuối cùng của miền Nam thân yêu, nơi tôi được sinh ra và lớn lên. Về ôm tổ phải sống, tác giả Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ, phần 34. Chúng tôi phải đứng chờ khá lâu trong tâm trạng hoang mang lo lắng. Phần tôi thì tôi biết mình sẽ bị đưa ra bắt và mở màn cho kiếp sống của người tù, biệt xứ và tương lai không biết sẽ ra sao. Tôi tự hỏi không biết mình còn có dịp trở lại miền Nam thân yêu này nữa hay không. Tự nhiên, một cơn cảm xúc mạnh vồ lấy tôi. Nước mắt tôi dâng tràn khi tôi sắp sửa phải từ giã một cái giá trị tinh thần yêu quý. Cho tới phút cuối đó, tôi mới nhận ra hết ý nghĩa thiêng liêng của những chữ nơi, chôn nhau, cát rốn. Nước mắt tôi vẫn lưng tròng. Tôi quay lại với thực tế và lần bước theo cầu thang bằng sắt, hình trôn ốc lần mò đi xuống bên dưới. Cuối cùng, cầu thang là một hầm tàu rộng và đen ngòm, được soi sáng bằng một vài bóng đèn điện nhỏ từ ở trên chiếu xuống vách thành tàu, bám toàn là bụi than đá và trên sàn cũng vương vãi than bụng. Thì ra đây là hầm chở than của tàu sông Hương. Trong góc phía cuối xa có một số thùng làm bằng các tấm ván ghép lại, có quai bằng dây sắt, dùng để các tù nhân tiêu tiểu vào trong đó. Lúc mới xuống, tôi có cảm tưởng là hầm tàu rất lớn, nhưng khi số tù nhân xuống hết rồi thì khoang tàu lại trở nên chật chội hơn. Sau khi chúng tôi xuống hết dưới hầm, cánh cửa sắt cuối cùng của cầu thang sát với hầm tàu được đóng lại và dây lọ tối vấn chung quanh hai đầu được khóa lại bằng ống khóa đồng to tướng. Cảnh tượng trong hầm tàu thật là hỗn độn, ai nấy lo di chuyển tìm kiếm một góc nào đó để làm cơ ngơi riêng. Mọi người đều bận rộn, kẻ lo lau chùi sàn tàu, người thì quét tước dọn dẹp chỗ để nằm, tạo ra một cảnh rộn ràng như là tổ ong vỡ. Lúc này chúng tôi trở thành đám đông hỗn tạp, vô tổ chức, không còn những sĩ quan do ban giám thị của trại chỉ định nữa, cũng không còn đội trưởng đội phó, mà mọi người trở nên bình đẳng trong thân phận một người tù trong hầm tàu u ám và dơ bẩn này. Tàu rời bến vào khoảng sau nửa đêm. Sở dĩ chúng tôi biết tàu chạy là nhờ khi nhìn lên bầu trời thấy các vì sao đang di chuyển ngược chiều trở lại. Lúc mới vừa xuống hầm, chúng tôi cứ ngỡ là chỉ có nhóm chúng tôi. Nhưng khi gõ vào thành tàu làm hiệu, chúng tôi nhận được tín hiệu đáp lại của phe ta từ ở trong khoang khác. Như thế là tàu sông Hương này vào miền Nam bốc hàng của nhiều trại tù khác để mà cung cấp. Tổng số tù nhân trên tàu bao nhiêu chúng tôi không thể biết được, nhưng căn cứ vào tầm vóc của con tàu này, chúng tôi nghĩ là phải hơn cả ngàn tù nhân trong chuyến di chuyển này. Tiếp tục hy vọng và lại hy vọng. Trong một khung cảnh một đám tù nhân nhốn nháo hỗn độn dưới hầm tàu tối đen như đàn vịt mới vừa bị lùa vào chuồng như vậy, không hiểu từ đâu lại có nguồn tin nói là chúng tôi nằm trong diện trao đổi tù binh và con tàu này đưa tới địa điểm trao trả. Có mấy anh em có vẻ đạo mạo và tỏ ra am hiểu cuộc đời, am hiểu thời cuộc, đang lôi kéo sự chú ý của rất là nhiều người khi họ xì ra tin này. Họ cho biết là theo nguồn tin đáng tin cậy thì chúng tôi nằm ở trong diện trao đổi tù binh và con tàu này đang đưa tới địa điểm trao trả đó. Và hiện nay bên ngoài đang diễn ra một cuộc thương lượng giữa Mỹ và chính phủ Việt Nam về vấn đề Mỹ bồi thường chiến tranh 3 tỷ đô la cho Việt Nam, ngược lại phía Việt Nam phải trao cho Mỹ tất cả số tù nhân hiện đang có mặt trong các trại cải tạo. Như thế thì không có nghĩa là quân nhân mà thôi, mà tất cả những ai nằm ở trong các trại tù của Cộng sản đều sẽ được trao trả cho Mỹ và địa điểm trao trả sẽ được hai bên thỏa thuận. Những nhà bình luận thời cuộc trong tù cũng nghiêm túc cho biết số tù nhân khi được trao trả sẽ được đưa thẳng sang Hoa Kỳ. Và nghe như thế thì nhiều anh em vỗ tay và reo lên, thế thì nhất nhất rồi, không ngờ mình đi tù lại hóa ra là được bên ngoài xã hội và được mong người Mỹ cho đi Mỹ. Tôi thấy có nhiều người phụ họa để mà bàn thêm tin này cho tới khi tới nơi chứ trốn. Trong khi tôi ngồi ủ rũ nhìn cảnh tượng này thì tôi nhớ lại câu nói của người bạn tù làm bếp đã nói hôm tuần trước rằng tuần tới sẽ có một đợt di chuyển tù ra miền Bắc và trong đó có tên của cậu Bảy. Tôi không biết gì về cái xuất xứ cái nguồn tin mà trao trả tù binh này, nhưng tôi hồ nghi là nó bắt nguồn từ những hãng thông tấn Đồng Tháp. Mà hiện thời có rất là nhiều người đang có mặt ở trên chuyến tàu định mệnh này bám vào nó như là một nguồn hy vọng để mà sống. Theo tôi nghĩ thì tâm trạng của hầu hết anh em tù nhân trong khoang tàu tối om và dơ giấy này lúc này cũng nghĩ là mình sẽ đi Đồng Tháp, hoặc là đi đến địa điểm trao trả tù binh, hoặc là đến nơi nào đó tốt đẹp hơn là theo ý họ muốn. Nhất định không thể nào có chuyện đưa ra bắt được, mặc dù đã có những dấu hiệu quá rõ ràng về sự chuẩn bị để mà đưa ra miền Bắc, như những chiếc bao tải đựng cái gọi là nội vụ, chiếc tàu biển đen xì như con thủy quái bắt đầu khổng lồ và những cán bộ nhận bàn giao lúc nãy ở trên bến Tân Cảng nói rạc giọng miền Bắc. Xét cho cùng thì tôi không chê trách gì các anh em, vì hoàn cảnh của chúng tôi lúc bấy giờ còn khác hơn những niềm hy vọng. Hơn nữa hy vọng lại không mất tiền mua mà, thì tội gì mà không nuôi hy vọng. Biển vẫn đợi chờ. Đêm đó là một đêm khá mệt nhọc nên đa số đã lăn ra tàu và ngủ say như là chết. Tôi cũng cuộn tròn lại như con chó con nằm trong một góc sàn tàu bằng sắt lạnh buốt và cố dỗ giấc ngủ. Thật lạ lùng lắm. Đêm đó tôi ngủ được một giấc rất là ngon với ý định đã được hình thành ở trong đầu. Ý định này phát sinh từ lúc tôi bước lên nấc thang gỗ để leo dần lên tàu sông Hương. Sáng ngày tôi giật mình thức giấc thì mặt trời đã lên cao, nắng chói chang ban mai giữa biển dọi vào bên phải của thành tàu, ngon trớn trực về hướng Bắc. Điều buồn cười là đáng nhắc ở đây, mặc dù từ dưới hầm tàu chúng tôi không được nhìn thấy mặt trời và cảnh vật chung quanh, nhưng căn cứ vào bóng nắng dọi vào thành tàu thì cho dù một đứa trẻ con vừa có ý niệm phương hướng cũng đã biết con tàu đi về hướng Bắc. Thế là một số người tù vẫn nhất quyết là tàu đi về hướng Nam của vùng Đồng Tháp chứ. Thì ra cái mẹo bạc của cán bộ cộng sản nó đánh lừa các tù nhân, cộng với sự hy vọng hão huyền một xứ Đồng Tháp thì có nhiều sông rạch, cùng với nỗi lo sợ đưa ra miền Bắc thì cũng đã tác dụng làm lú lẫn tâm trí của một số người mà tôi nghĩ là trước kia họ cũng có trí khôn bất thường chứ. Nhưng số người lú lẫn này khá ít so với đa số người khác đã biết được thực trạng thân phận của mình. Từ ở dưới hầm nhìn lên, tôi thấy cán bộ đứng ở trên bông tàu tựa vào hàng rào sắt ngó xuống. Tôi chợt nhớ lại ngày trước những lần vào thăm sở thú Sài Gòn, khi tới chuồng gấu chó, những khách thăm sở thú đứng tựa vào hàng rào sắt ở bên trên nhìn xuống đàn gấu đang đi đi lại lại như thế. Tới giờ rửa chuồng và cho thú ăn, có người cầm vòi xịt nước xuống và ném thức ăn xuống bầy thú đang đứng ở dưới hầm chồm lên để mà chờ đợi đón lấy thức ăn. Bây giờ chúng tôi cũng vậy, tới giờ dọn vệ sinh, cán bộ đứng bên trên thòng dây xuống và có móc sắt rồi bảo chúng tôi móc vào quai các thùng phân và các thùng nước tiểu để họ kéo lên trên. Tới giờ ăn, từ ở bên trên ném những thức ăn xuống và ném xuống đầu những đám tù như chúng tôi. Họ chụp lấy và chia nhau ăn. Cán bộ tuần tra bên trên cúi đầu nhìn xuống để ra lệnh và quát tháo khi thấy chúng tôi ồn ào mất trật tự. Có lúc họ còn dọa nạt và lên cò họng súng đòi bắn. Rồi họ còn hăm dọa bắn xuống vì có chuyện lôi thôi ở bên dưới. Nhưng tôi biết họ chỉ dọa thôi, chứ số lượng hàng đã được bàn giao và ký nhận thì nếu cán bộ nào lỡ dại bắn chết một đơn vị hàng nào đó thì chắc chắn là anh ta sẽ phải vào để mà thay thế cho đủ số. Sau giờ quét chuồng và giờ cho ăn của buổi sáng đầu tiên, các tù nhân chúng tôi ngồi thành từng nhóm nhỏ rải rác ở trong hầm tàu. Trên gương mặt mỗi người hiện lên nét mệt nhọc, chán chường và ngồi yên lặng nhìn nhau. Thấy bầu không khí trong tàu có vẻ căng thẳng, tôi đi tới đi lui thăm một vài nhóm anh em để mà tìm hiểu. Nhờ đó tôi đoán biết là chuyện sắp xảy ra. Một vài nhóm đang kéo bè, kéo cánh và bàn tán chuyện hỏi tội các tay mà đã từng làm anh ten ở trên tàu. Lúc này đúng là cơ hội lý tưởng để mà làm chuyện đó, vì trong đám hỗn độn, hỗn tạp và vô tổ chức này, ai có anh em đông người thì người đó ắt sẽ có sức mạnh. Lúc đó tôi là linh mục duy nhất ở trong hầm tàu này, đầy những người mà quá phân nửa người là người Công giáo, nên tiếng nói của tôi được nhiều người lắng nghe và cũng không có gì là khó hiểu. Những tay đã từng làm anh ten trong trại trước đây bây giờ trở nên hoàn toàn thất thế. Họ biết rõ số phận của họ hơn ai hết, nhất là sau khi đánh hơi được cái bầu không khí hận thù đang dâng cao rồi, họ lại càng lo sợ hơn. Có nhóm người hung hăng đi gần tới, mấy anh chàng trước kia đã từng gây tai họa cho anh em trong trại cũng phải cúi đầu né tránh. Hình ảnh này càng làm cho hạng người trước kia bây giờ đã tự nhiên. Những đám người mà trước kia có uy quyền đã thẳng tay làm khổ anh em ở trong tù, thì giờ đây họ tỏ ra thái độ lễ phép hơn đối với tôi, với một dụng ý thấy rõ, làm cho tôi ngượng. Trù tính cái kế hoạch như sau. Trong hoàn cảnh đó, tôi đã thuyết phục, lên tiếng thuyết phục các nhóm bỏ ý định trả thù các tay anh ten nó đi. Tuy nhiên, công việc không dễ dàng tí nào, vì không phải nhóm nào tôi cũng có ảnh hưởng đối với họ. Dù vậy, còn một việc quan trọng chúng ta phải làm trong lúc này nữa, anh em mới chịu từ bỏ ý định. Tôi đã giải thích như thế. Liền ngay sau đó, tôi âm thầm quy tụ một số đông, hầu hết là người trẻ, để trình bày một kế hoạch mà tôi đã ấp ủ ở trong đầu. Việc này tôi cũng đã bàn kỹ với kỹ sư Dương Văn Lợi. Lúc ở trại Gia Rai, anh Lợi là đội trưởng đội nhà bếp, một người lanh lợi và khẳng khái. Đặc biệt là anh có nhiều bạn bè và đàn em hiện đang có mặt ở trên tàu. Tôi mời anh Lợi cùng vào để ngồi bàn việc. Ngồi giữa số đông anh em, tôi nói rõ ý của mình và xin anh em mỗi người cho biết ý kiến. Tôi vẫn quan niệm rằng một khi đã bước chân vào nhà tù Cộng sản thì sẽ không còn có tương lai. Vận mệnh của đời mình cũng không biết sẽ ra sao. Nhất là với kiểu tù mang danh tập trung cải tạo như thế này. Làm gì mà có thời điểm để mà hy vọng. Tốt nhất là mình phải tự cứu lấy mình. Tôi đã từng biết dưới chế độ Cộng sản ở Nga, ở tàu, và các nước Cộng sản cũng có những người không đồng ý với chế độ sẽ bị thanh trừng hoặc là đưa lên các trại tập trung. Rất là nhiều người không bao giờ trở lại. Ở Việt Nam cũng thế. Vì vậy, từ lúc bị bắt vào tù, tôi coi việc vượt ngục là con đường mà sống. Việc giải thoát những tù nhân khác khỏi sự giam giữ bất công là một phần bổn phận của tôi. Không có lúc nào mà ý định vượt ngục rời khỏi tâm trí của tôi. Và tôi luôn luôn để ý tìm mọi cơ hội thực hiện ý định này, mặc dù tôi biết đó là việc làm nguy hiểm và phải trả cái giá khá cao, có khi là giá cả mạng sống của mình nữa. Trong đêm cuối cùng ở trại Gia Rai, trước khi bị đưa xuống tàu ra Bắc, là lúc mà tôi quyết tâm nhất. Nhưng đêm đó cán bộ bên ngoài tuần tra nghiêm ngặt hơn bất cứ lúc nào trước đó, làm cho tôi và người bạn thân là Phạm Thế Khải đành phải bỏ ý định. Sau khi đã thức gần suốt đêm để mà rình chờ cơ hội, khi bước lên tàu sông Hương, biết là sẽ bị đưa ra miền Bắc, tôi càng quyết tâm phải tự giải cứu lấy mình và các bạn tụ. Sau khi trình bày lý do và nguyện vọng, tôi đề nghị với anh em kế hoạch đánh cướp chiếc tàu này. Tôi cũng cho anh em biết là kế hoạch này tôi đã bàn thật kỹ với anh Dương Văn Lợi và một số anh em tính cẩn khác rồi. Khi tôi trình bày xong, cả nhóm ngồi thinh lặng, suy nghĩ trong một lúc. Sau đó tất cả mọi người đều tán thành ý kiến và sự nhiệt tình hưởng ứng của họ làm cho tôi phải ngạc nhiên. Kế hoạch được trù tính như sau, tức là lợi dụng sự sơ hở của cán bộ trên tàu và áp dụng yếu tố bất ngờ. Chúng tôi sẽ uy hiếp và cướp quyền điều khiển của con tàu. Tôi chủ trương tuyệt đối không giết người, nhưng tất cả các cán bộ và hành khách trên tàu sẽ bị giữ làm con tin. Sau đó lái tàu tới một nước tự do gần nhất để mà thương thuyết dưới sự giám sát của một cơ quan quốc tế để mà trao đổi một số tù nhân trên tàu với những người con tin bị bắt giữ. Chúng tôi biết đây là một ý định táo bạo, đầy nguy hiểm, nhưng lúc bấy giờ hình ảnh của sự chết dần chết mòn ở trong nhà tù và khi mà ra ngoài miền Bắc khiến cho chúng tôi nghĩ là nếu phải chết do việc cướp tàu để giải cứu tù nhân vẫn còn nhẹ nhàng và có ý nghĩa hơn là chết ủ rũ ở ngoài miền Bắc. Tiếp tục đi vào chi tiết, ở trên nguyên tắc kế hoạch đã được chấp thuận, còn lại là phần nghiên cứu các chi tiết nhưng phải làm cho thật nhanh và thời gian phải rất là giới hạn. Những chi tiết dự trù phần lớn tôi và anh Dương Văn Lợi cũng đã bàn tính và có cách giải quyết. Có những việc giải quyết như là cưa dây lồi tối, khóa cửa cầu thang này và vấn đề thang dây, vũ khí cầm trên tay, v.v. Ngay sau đó tôi cho mời những sĩ quan hải quân và những người hiểu biết về lái tàu để hỏi han cặn kẽ các chi tiết liên quan tới việc cấu trúc chiếc tàu biển và vị trí các nơi quan trọng, cách thức điều khiển con tàu, truyền tin và tốc độ, v.v. Sau khi có được ý niệm căn bản và những yếu tố khả thi, tôi chọn ngay một ban tham mưu và phân công nghiên cứu từng vấn đề. Tôi mời anh Dương Văn Lợi làm phụ tá và lo về mặt nhân sự. Anh Lợi có người đàn em là Hồ Hoàng Khánh, trước là người nhái, rất là khỏe mạnh và tháo vát, lo phụ giúp cho anh. Kế hoạch sẽ được thực hiện như sau: khoảng 6 tiếng đồng hồ trước giờ J của ngày N, và sở dĩ mà tôi ra giờ K và giờ N là vì sẽ cho tôi ấn định ngày giờ, sẽ cưa đứt dây lộ tối vào khoảng giờ đó. Anh em sẽ cưa đứt dây lồi tối khóa ở cửa cầu thang. Đúng vào giờ G, nhóm cảm tử 25 người, trong đó có mấy anh võ sĩ bò lên trên trước theo ngã cầu thang. Khi mà lên trên sẽ ẩn nấp vào các hốc hẻm ở trên boong tàu, chờ cơ hội vô hiệu hóa thật nhẹ nhàng với những lính canh gác, chối tay chối chân nhét dẻ vào trong mồm và băng miệng lại. Sau đó tức tốc thả những thang dây xuống, liền đó nhóm tham gia khoảng 100 người khác bám thang leo lên, lợi dụng yếu tố bất ngờ ban đêm, chia nhau uy hiếp và chiếm giữ những nơi trọng yếu. Chủ trương tuyệt đối không giết người, nếu giết người thì chúng tôi sẽ bị thất thế về sau này, nhưng phải uy hiếp cho được quyền làm chủ con tàu và bắt giữ những con tin càng đông càng tốt. Sau khi cướp được tàu, các sĩ quan hải quân sẽ lái tàu qua Phi Luật Tân và các quốc gia tự do gần nhất, chấp nhận chuyện bại lộ. Nhưng mà con tàu sẽ không bị đắm chìm vì có một số rất đông cán bộ, hành khách và cả viên chức cao cấp của Bộ Nội vụ từ Bắc vào Nam lãnh tù. Khi tới Phi Luật Tân rồi, chúng tôi sẽ đặt vấn đề trao đổi người dưới sự giám sát của một cơ quan quốc tế có thẩm quyền. Các vật liệu cần thiết sẽ có như là một nửa lưỡi cưa sắt của một bạn tù giấu được trong đôi dép râu, một số quần dài của nhiều người để nối lại làm thang dây, một số khá nhiều những đoạn mía thả xuống cho tù ăn, chúng tôi cũng đã để dành lại để dùng làm vũ khí cầm tay. Trong khung cảnh lúc bấy giờ, việc chuẩn bị và bàn tán không thể nào lọt qua cặp mắt và lỗ tai vốn rất là thính của các cây anten ngồi gần đó. Họ ngồi co ro im thinh thích, mặt mày tái nhợt, quay quần chỗ của tôi nằm. Lúc này bọn chúng hoàn toàn thất thế, đành phải ngồi im, và dù có muốn báo cáo lập công, chúng cũng không dám và cũng không có cách nào liên lạc với cán bộ ở bên trên. Mọi cử động, sự đi lại của đám này cũng được chúng tôi canh chừng theo dõi cẩn thận. Tôi biết họ sẽ đang theo dõi chúng tôi từng chi tiết một. Qua hôm sau, ngày 19 tháng 4, có hai việc quan trọng phải làm. Trước nhất là thực tập việc cưa dây lò tối, khóa cửa cầu thang. Thứ nhì là làm sao cho cán bộ khinh thường và đánh giá thấp nhất đám tù nhân của chúng tôi, với chủ trương là đánh lạc hướng cán bộ canh gác và tạo tiếng động trong khoang tàu. Tôi tổ chức cho anh em hát thật to những bài hát như là Giải phóng miền Nam, Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây. Rồi vừa hát anh em lại vừa vỗ tay vang rền. Trong lúc đó, người lo việc cưa dây lò tối, khóa cửa tha hồ mà thực tập, không sợ ai nghe được tiếng cưa sắt. Ngoài ra, để cán bộ khinh thường và đánh giá bọn tù của chúng tôi hơn nữa, thì mỗi khi thức ăn ném xuống thì chúng tôi tổ chức cho anh em giành giật, đánh lộn rượt nhau tưng bừng. Trong khi đó, người của chúng tôi lên tiếng bẩm báo cáo xin cán bộ giải quyết. Dĩ nhiên là chẳng có anh cán bộ nào dại dột mà mò xuống đây cả, nhưng họ đứng trên miệng hầm và thò đầu ra chửi bới và dọa nạt mà thôi. Có lần tôi nghe họ nói bọng xuống: bọn các người chỉ biết giành ăn, đúng là một lũ vô tích sự, như chúng mày giết nhau đi cho rồi. Tôi lại cười thầm, những con mồi của tôi đã vào bẫy rồi đây. Cũng vào lúc mà có nhiều vụ đánh nhau giành ăn và rượt chạy tưng bừng trong khoang tàu, lại có tiếng gọi bỗng lên báo cáo, nhưng mãi rồi cán bộ cũng chán, cũng không có thèm can thiệp chi, để cho bọn mày giết nhau cho rồi. Cái loại chiến tranh tâm lý này tỏ ra rất là công hiệu. Mấy ngày hôm ấy, nhóm chúng tôi hết hát rồi lại tới chiến tranh tâm lý, hát rồi lại vỗ tay tưng bừng, rồi lại đến các vụ giành ăn đánh nhau, rồi báo cáo cán bộ in ỏi. Có lúc tôi thấy cán bộ ở trên nhìn xuống lắc đầu, và tôi đoán được là trong thâm tâm của họ, coi nhóm tù nhân của chúng tôi chỉ là những loại người vô tích sự, chỉ biết giành ăn. Lúc đó tôi mới thấy yên tâm về cái yếu tố bất ngờ. Chính yếu tố này sẽ quyết định cho sự thành bại của kế hoạch sắp tới. Tế sống dũng sĩ. Trong đêm 18, trước lúc đi ngủ, tôi mời tất cả các anh em lại tham gia kế hoạch, ngồi lại với nhau. Sau khi bày tỏ tâm tình và nói lên tính chất nghiêm trọng của việc làm có thể dẫn tới cái chết, tôi xin anh em mỗi người tùy theo tín ngưỡng của mình cầu nguyện cho việc sắp thực hành. Xin đấng bề trên phù hộ cho việc làm. Nhưng nếu thấy việc này không thể thi hành được, thì xin đấng bề trên can thiệp một cách nào đó để tránh sự nguy hiểm và chết chóc cho nhiều người. Nghe tôi nói, anh em ngồi lặng thinh, nhìn nhau trong bầu không khí trang nghiêm nặng nề. Sau khi cho biết việc chuẩn bị tiến hành thuận lợi và kế hoạch có thể tiến hành được rồi, tôi ấn định ngày N là ngày khởi hành, tức là ngày 20, và giờ J là đúng 1 giờ sáng. Như thế còn 27 tiếng đồng hồ nữa để chuẩn bị thêm. Sau khi công bố ngày giờ hành động, tôi thay mặt cả nhóm cử hành nghi thức tế sống 25 dũng sĩ, là những người sẽ xung phong lên trên sàn bông tàu trước. Trong bầu không khí trang nghiêm, tôi nói: chúng ta sẽ sắp sửa làm một việc sẽ ảnh hưởng tới mạng sống của chính mình và nhiều người khác. Nhưng chúng ta phải làm điều đó là cách để tự giải thoát mình và nhiều người khỏi sự tiêu diệt thật là phi lý của chế độ cộng sản này. Trong số 25 anh em sẽ đương đầu với sự nguy hiểm đầu tiên. Có thể các anh sẽ là những người hy sinh trước hết. Vậy thay mặt cho tất cả anh em cùng quyết tâm tham gia, tôi xin anh em nhận một lạy của tôi, như là một nghi thức tế sống anh em vậy. Nếu nhờ trời chúng ta hoàn thành và thành công, thì các anh sẽ là những người lập công đầu. Nếu thành công rồi nhưng các anh đã hy sinh rồi, thì chúng tôi cũng sẽ vận động dựng tượng để tưởng nhớ các anh. Nhưng nếu rủi ro thất bại, thì chúng tôi cùng chết với nhau trong một cái chết có ý nghĩa. Chết vì lý tưởng tự do. Cái giá của sự tự do rất là cao, và lúc này chúng ta phải trả cái giá đó bằng chính mạng sống của chính mình. Nói xong, tôi quỳ xuống, chắp tay và lạy một lạy để tế sống 25 dũng sĩ đang có mặt. Tất cả mọi người đều cảm động, ngồi yên, cúi đầu, có người còn rơi nước mắt. Một lúc sau cả nhóm giải tán trong sự căng thẳng để về chỗ nghỉ ngơi, lấy sức. Riêng tôi và ban tham mưu còn ngồi lại bàn tính những chi tiết. Mặc dù đã dự trù hết mọi thứ, nhưng tôi vẫn thấy những điều phải làm dường như là nằm trong danh sách dài vô tận. Trong ngày đầu tiên trên biển, thời tiết thật là tuyệt vời. Gió nhẹ, bầu trời trong xanh, lâu lâu mới thấy có một áng mây trắng nhẹ nhàng lướt qua ở hầm tàu. Gió hiu hiu thổi, con tàu đi rất êm, êm đến nỗi nếu không thấy mây bay ngược chiều, thì từ hầm tàu nhìn lên, chúng tôi sẽ không biết là tàu đang di chuyển. Thật đúng như câu nói tháng 3, bà già đi biển. Đêm 18, sau nghi thức tế sống 25 dũng sĩ, chúng tôi bảo nhau cố gắng ngủ thật ngon để còn lấy sức cho những việc làm quan trọng sắp tới. Qua sáng ngày 19, thời tiết vẫn đẹp, chỉ hơi khác một điều là ánh nắng ban mai có vẻ gay gắt hơn và trên bầu trời có khá nhiều mây, nhưng biển vẫn yên lặng, tàu đi êm ái nhẹ nhàng. Chúng tôi vẫn sinh hoạt dưới hầm tàu theo kiểu bầy gấu chó trong sở thú Sài Gòn vậy. Tới giờ dọn chuồng thì cán bộ ở bên trên thòng dây xuống có cái móc để mà móc các thùng nước tiểu và vệ sinh họ kéo lên trên. Sau đó các thùng không lại được thả dây xuống để chúng tôi lấy đặt vào chỗ của nó. Tới giờ cho ăn thì cán bộ từ ở trên ném những gói mì ăn liền xuống cho chúng tôi nhặt. Chúng tôi chụp lấy và phân chia nhau ăn. Thức ăn lúc đó chỉ có là mì gói, không có gì khác. Trưa ngày đầu tiên được ném xuống một ít mía và dưa hấu. Nước uống thì rất là hạn chế, đựng ở trong thùng sắt và được thòng dây xuống. Sau gần 2 ngày đi đường, hầm tàu dơ bẩn, nước nôi be bét. Tại gốc dùng làm cầu tiêu, giả chiến, mùi hôi thối từ các thùng phân, thùng nước tiểu không có nắp đậy, xông lên nồng nặc. Hơn nữa, 300 người tù nhân chen chúc nhau trong cái hầm tàu đen ngòm và dơ bẩn này. Tự nó đã là cảnh ghê rợn rồi. Cộng với những vụ dàn cảnh đánh nhau giành ăn la hét có chủ ý của chúng tôi, khoang tàu trong lúc đó trở nên quái đản và dị hợm hơn. Càng gần tới lúc thực hiện, tôi càng cảm thấy ruột gan cồn cào và có cảm tưởng thời giờ đi nó quá nhanh. Mới đó mà đã tới trưa ngày 19 rồi, chỉ còn hơn 10 tiếng đồng hồ nữa là tới giờ quyết định. Thần kinh của tôi trở nên càng lúc càng căng thẳng mỗi khi nhìn thấy bóng nắng ở trên thành tàu càng lúc càng nhích dần lên cao, theo nhịp độ của mặt trời ngã dần về phía Tây. Mặc dù lúc bây giờ tôi mỏi mệt và thần kinh căng thẳng, nhưng thỉnh thoảng lại hát thật to, cho có tiếng bổ tay kèm theo náo động ở khoang tàu. Chúng tôi phải giữ thói quen này, vì theo kế hoạch, đêm hôm đó phải cưa dây lò tối, khóa cửa hầm trong tiếng ca hát vỗ tay để lớn tiếng cưa sắt. Tôi đi một vòng để tiếp xúc và khích lệ tinh thần các anh em, đồng thời điểm lại các thứ cần thiết. Những thứ như là thang dây, rồi những chiếc quần được nối lại để mà chuẩn bị. Những đoạn mía ngắn chừng 50 phân đã được cẩn thận thu xếp và sẽ cột chặt vào người trong lúc hành động. Một chi tiết mà tôi không bao giờ quên được, đó là trong giờ phút quyết liệt đó, tôi hay đưa tay lên sờ trán của mình và mạch máu ở thái dương bên trái. Lúc đó căng phồng lên như là một chiếc đũa, chứng tỏ là tôi trong tình trạng rất là căng thẳng đến tột độ. Phần kế tiếp là ý định của trời. Khoảng 3 giờ chiều, tự nhiên trời, thời tiết có dấu hiệu thay đổi. Khi nhìn lên, tôi không còn thấy bóng nắng trên thành tàu. Bầu trời có nhiều mây, những đám mây đen nghịch. Một dấu hiệu thay đổi thời tiết rất là bất ngờ và thật nhanh. Có cơn gió nhẹ nổi lên và thời tiết bắt đầu lạnh khi vài hạt mưa lất phất rơi. Lúc đầu, khi nhìn thấy cảnh này, tôi mừng thầm vì có thể là yếu tố thuận lợi cho việc thực hiện kế hoạch trong đêm nay. Nếu như trời đêm nay có mưa nhẹ, sẽ làm cho chúng tôi dễ ẩn nấp và cơn mưa sẽ che giấu tiếng động và các anh lính canh tuần sẽ chểnh mảng hơn. Tới khoảng 4-5 giờ chiều, gió càng lúc càng mạnh, mưa nặng hạt hơn và bắt đầu tàu lắc nhẹ. Mặc dù độ tàu lắc rất là chậm, cũng làm cho một số người khó chịu say sẩm và đi tìm chỗ để nằm. Khi mưa bắt đầu nặng hạt thì một việc làm cho tôi đến độ mà kinh hãi khi thấy một cái nắp hầm bằng sắt khổng lồ. Nó được điều khiển bằng điện và từ từ bò ra, trở thành cái mái che ở trên hầm tàu. Chỉ chừa một khoảng độ chừng vài thước cho chúng tôi có không khí để thở mà thôi. Từ lúc lên tàu, từ khi có ý định cướp tàu, tôi chưa biết yếu tố này. Lúc bấy giờ tôi nghĩ nếu có biến động bên trên, họ sẽ bấm nút cho cái tàu hầm đóng lại thì chúng tôi sẽ ra sao. Điều này khiến cho anh em chúng tôi thật sự lo lắng. Một lúc sau, cơn mưa tạnh dần và tôi thấy cái nắp hầm ở bên trên lại được thụt vào để lộ một bầu trời xám xịt có nhiều mây đen. Những người biết về thời tiết trên biển nói đây là một triệu chứng của cơn bão nhiệt đới, một loại bão trái mùa thường xảy ra ở những vùng biển. Một lúc về sau, gió bỗng trở mạnh gào thét, xô đi quật lại thành tàu làm cho con tàu lắc lư chao đảo nhiều hơn. Đám tù nhân của chúng tôi trở nên uể oải, mệt nhọc và quá phân nửa số người phải đi nằm dài xuống sàn. Một số người đã bị say sóng và nôn tháo ra sàn tàu. Điều tệ hại xảy ra trong lúc rửa chuồng chiều hôm đó, khi các cán bộ ở trên thành tàu kéo thùng phân từ hầm tàu lên trong một cơn gió mạnh làm tàu trồng trành. Khi họ kéo thùng phân lên đã gần tới nơi rồi thì bất ngờ anh ta đã bị ngã làm thùng phân rơi xuống trở lại, bắn tung tóe vào trong hầm tàu. Thật là một thứ tai nạn mà tôi không biết diễn tả làm sao. Chỉ xin dành cho độc giả dùng trí tưởng tượng của mình để cảm thông cho tình cảnh của chúng tôi lúc bấy giờ. Nhất là dưới hầm tàu lại không có nước để rửa và không có gì để lau chùi. Trong giờ cho ăn chiều hôm đó, chỉ có số ít người ngồi lên để lấy phần ăn, còn đa số nằm sống sượt như là những xác chết chưa chôn. Càng về đêm, gió càng gào thét dữ dội hơn, chồng chành nghiêng ngả và mưa bắt đầu rơi. Nắp hầm tàu lại được trồi lên để che mưa như lúc ban chiều. Nhìn thấy cảnh này, tôi mất hết hy vọng. Tàu đang đi vào chỗ bão bất ngờ và cơn bão đã đánh gục gần hết số người trong hầm tàu của chúng tôi. Khoảng chừng 10 giờ đêm, khoang tàu trở nên vắng lặng. Những người say sóng đã nằm lăn lộn ối mửa, có người còn đang say ngủ. Chỉ còn 3 tiếng đồng hồ nữa là tới giờ hành động. Nhưng những người cố gắng đi lại như tôi và anh Dương Văn Lợi cùng vài anh em trong ban tham mưu cũng bị chao đảo rồi. Đứng cũng không vững vì tàu lắc quá mạnh. Tôi nghĩ thầm, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Người muốn không bằng trời muốn cả. Sau khi hội ý với một số người còn lại, tôi tuyên bố bãi bỏ kế hoạch. Phần tôi, mặc dù là rất mệt nhọc và căng thẳng trong 2 ngày qua, nhưng không tài nào chợp mắt được. Tôi thức trắng đêm hôm ấy, nằm nghe tiếng gió thét trong lúc con tàu đáng thương chao đảo như là một quả trứng nằm ở trong chậu nước, đang có người cầm hai bên bờ thành chậu để mà đông đưa. Một điều làm cho tôi vô cùng kinh ngạc và suy nghĩ mãi cho tới ngày hôm nay. Gần sáng hôm sau, gió bắt đầu giảm. Càng về sáng, gió càng nhẹ và tàu càng bớt lắc lư. Tới rạng ngày thì gió bừng hẳn, mặt biển lại trở nên yên lặng như tờ. Cái nắp che ở trên miệng hầm lại được thụt vào để lộ nền trời cao xanh biếc. Mặt trời lại chiếu sáng êm dịu của băng mai và thành tàu như trong 2 ngày đầu. Không có thể giải thích hiện tượng bão táp ngắn ngủi trong đêm qua, nhưng tôi hiểu ý nghĩa của nó. Từ biến cố đó, tôi càng tin mãnh liệt vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Vì trong những ngày đó, tôi đã cầu nguyện thật là tha thiết. Tôi cầu nguyện Thiên Chúa, nếu điều mà chúng tôi dự tính không thể thực hiện được, thì xin Ngài hãy can thiệp và đừng để hậu quả tai nạn xảy ra. Tôi cho rằng cơn bão trái mùa hôm đó là một phép lạ riêng tư cho cá nhân. Phép lạ này đã xảy ra do lòng tin và lời khẩn cầu của tôi để chặn đứng một việc nguy hiểm có thể làm cho máu đổ. ở trên khoang tàu này. Ân oán giang hồ. Sáng ngày, những người bị say sóng kia nằm lăn lóc đêm qua bây giờ lại tỉnh lại, sinh hoạt trong hầm tàu trở lại bình thường. Chỉ có một thay đổi lớn là chúng tôi đã bãi bỏ kế hoạch cướp tàu. Điều này khiến cho những người quyết tâm tham gia kế hoạch, nhất là những anh em trẻ tuổi, cảm thấy tiếc rẻ. Từ tâm trạng tiếc rẻ đó, họ trở nên bức rứt, ngứa ngáy tay chân và biến thành những con người hung hãn. Họ như những võ sĩ tập luyện rất công phu và sẵn sàng thi đấu. Nhưng cuộc tỉ thí vì một lý do bất kháng phải bị bãi bỏ vào phút chót. Họ chẳng còn biết làm gì nên họ đã quay sang mục tiêu khác để xả cơn bực tức. Và sức lực của họ, mục tiêu đó chính là bọn anh Ten đang có mặt ở trong khoang tàu lúc bấy giờ. Ngày năm bốn cha phải chia lìa một mảnh đất nóc xa cha làm ra. Tôi muốn nói rõ hơn về việc này. Ngay từ lúc cả nhóm bước xuống hầm tàu hai ngày trước, đã có làn sóng phẫn nộ dâng cao định hỏi tội bọn anh Ten trong trại Gia Rai. Lúc đó những người đã hãm hại anh trước kia không còn đường nào để thoát thân, chỉ còn cách đến với tôi nhờ sự che chở của tôi. Trong tình thế đó, tôi đã can thiệp và ngăn cản anh em. Vì nếu không thì sẽ có tình trạng đi thái quá và báo thù với nhau vì các việc không đâu. Tôi dùng chữ tạm thời lắng dịu để mà nói lên rằng việc ân oán giang hồ đối với hạng người làm mật báo hãm hại anh em ở trong tù là cái vấn đề nhức nhối, làm cho nhiều người không dễ gì có thể bỏ qua được. Tôi còn nhớ ngay trong lúc chúng tôi họp bàn về kế hoạch cướp tàu giải thoát tù nhân, cũng có người đến bên tôi xin khi thành công sẽ cho thiết lập tòa án ngay trên chiếc tàu này để mà xử cái bọn anh Ten. Người này còn đưa ra một danh sách các phần tử ác ôn trong trại Gia Rai mà theo anh ta những tên này phải đền tội. Tôi đã gạt ngang ngay ý nghĩ đó và cho biết rằng đó không phải là mục đích của chúng ta, và nói lại càng không phải là việc của tôi. Tôi nói lên điều này để những độc giả nào chưa từng phải bước chân vào nhà tù cộng sản cảm thông được sự đau khổ và phẫn nộ của những người bị bọn anh Ten hãm hại như thế nào. Trong một bài khác, tôi đã có nói đến hành động phản bội và làm tay sai cho cán bộ để hãm hại anh em của một số tù nhân miền Nam. Đó là điều làm cho tôi thấy nhục nhã và đau đớn nhất trong 13 năm sống ở trong nhà tù cộng sản. Buổi sáng hôm đó không có việc gì để làm, không còn các vấn đề gì phải bận tâm, nên làn sóng diệt anh Ten tự nhiên lại nổi lên là điều cũng dễ hiểu. Lúc đó không còn cách gì có thể kìm hãm được cơn phẫn nộ của một số đông anh em đang lên quá cao. Mặc dù tôi đã ngăn cản được một số người, nhất là những anh em công giáo, nhưng tôi không thể nào ngăn cản được hết tất cả. Bắt đầu vào khoảng 9 giờ sáng có một vài cuộc cãi vã, sau đó lại rượt rồi đánh nhau đang rối loạn tại nhiều nơi. Phong trào diệt anh Ten như là cơn dịch, càng lúc càng lan rộng và càng cường độ càng lúc càng dữ dội hơn. Những người bị rượt đánh chỉ còn có nước là chạy vòng quanh lẫn trốn, nhưng chạy đâu cho thoát được ra khỏi cái khoang tàu đông nghẹt những người này. Có mấy người bị đánh tơi bời, máu me lên láng. Họ bị đánh bằng đủ các kiểu, bằng tay, bằng chân, rồi bằng ống điếu thuốc lào, rồi tất cả các vật gì có thể dùng làm vũ khí. Tôi còn nhớ lúc đó trong khoang tàu có hai anh đau chân phải đi chống gậy là anh Tô Tứ Hướng và anh Hùng Si Cà Que. Vô tình mấy cây gậy của hai anh đã trở thành những cái vũ khí đắc dụng nhất cho những người chủ trương diệt anh Ten. Ở ngay trên đất ta và giờ con lưu đầy ở đây nơi xứ lạ. Một ngày năm bốn cha lìa quê hương,

bảy lăm đứng ở cuối đường, loài quỷ dữ xua con ra đại dương. Vừa qua là giờ phát thanh mà quý vị đã theo dõi ở phần 34. Thân ái kính chào tạm biệt quý vị. Nhớ gì không? Trường Sơn mưa dầm nắng lửa. Thức dậy đi, kinh ngư sói biển châu điên. Nhớ gì không? Gió linh đông hà ai tử. Thức dậy đi, hùng sáng ó biển hắc lòng. Nhớ gì không? Khe xanh Hạ Lào ấp Bắc. Thức dậy đi, mãnh hổ quái điêu thần ưng. Nhớ gì không? Sấm vang Cổ Thành Lôi Hòa. Thức dậy đi, nó thần thần tiên sẽ không ra. Có người lính già đi dưới quân kỳ, nghe dấu đạn bom nhớ đời biến tham. Dầu đã nát chính y, dầu đã gãy gươm thiêng, còn vòng tay quê hương, còn tình yêu đồng đội. Khi người lính già, người lính chỉ mơ đi, người lính chỉ mơ đi mà không chết bao giờ. Khi người lính già, người lính chỉ mơ đi, người lính chỉ mơ đi mà không chết bao giờ. Khi người lính già, người lính chỉ mơ đi, người lính chỉ mơ đi mà không chết bao giờ.